Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, quái thú mang đến đúng lúc nơi cùng phiền phức, đóng quân hai cái quốc dân cảnh vệ đoàn vùng ngoại thành khu vực cũng còn tốt. Nhưng càng xa một chút nông thôn khu vực, liền hoàn toàn trở thành quái thú thiên đường. Tuy nói bộ binh sư mỗi một quãng thời gian đều sẽ xuất động đối với quái vật tiến hành vây quét. Nhưng phải biết, quái vật là từ hôi giới bên trong lại đây. Mặc kệ làm sao cắn giết đều không thể nào dọn dẹp sạch sẽ. Ngược lại, chiến đấu chết trận con số là càng ngày càng cao. Dựa vào Hứa Phi Dương tiết lộ, tối cao nghị hội bên trong hiện tại đã là huyên náo không thể tách rời ra. Có nghị viên đưa ra đem Thúy Hồ thị chờ chút thành thị định vì quái thú khu. Ở nhân viên hết mức sau khi rút lui, đối với quái thú khu tiến hành triệt để hủy diệt nghị án. Đương nhiên, giống như vậy nghị án từ một loại nào đó góc độ đến nói đúng không sai. Nhưng đoạn vĩ cầu sinh chuyện như vậy cũng không phải dễ làm như vậy. Thành thị khác không nói, chỉ là Thúy Hồ thị. Nguyên lai ở lại nhân khẩu liền vượt quá ngàn vạn, tuy nói quái thú sau khi xuất hiện, nhân khẩu đã giảm xuống không đủ trăm vạn, nhưng Thúy Hồ thị nhà xưởng, cơ khí các loại tài sản không phải là một con số nhỏ. Nhân có thể bỏ chạy, nhưng những hàng kia, cơ khí là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn bỏ chạy. Đem Thúy Hồ thị nổ tung, tả ở mặt chữ trên, tựa hồ rất dễ dàng. Nhưng bởi vậy mang đến tổn thất cũng quá lớn, lại nói, coi như đem Thúy Hồ thị nổ thành một cái biển lửa. Những quái vật kia liền không hẳn có thể tuyệt tự. Đã như thế, đối với cái này nghị án phản đối tiếng gầm cũng không nhỏ. Đương nhiên, cũng không có thiếu nghị viên đưa ra càng nhiều nghị án. Nhưng bởi mọi phương diện thế lực cản tay, những này có ưu điểm cũng có khuyết điểm nghị án đều không thể thông qua. Đã như thế, quái thú này sự tình liền bị bắt xuyên đi, nhưng có một số việc cũng không phải hội nghị kéo dài liền có thể kéo dài hạ xuống. Ở Thúy Hồ thị rộng lớn nông thôn khu vực, tuy nói có không ít nhân thoát đi, cũng không có thiếu nhân bị quái vật đánh giết, nhưng cũng có một nhóm người nhân do nhiều nguyên nhân, thu được sức mạnh, đương nhiên trong này bình thường nhất con đường chính là không cẩn thận giết chết quái vật. Thuộc tính thu được tăng lên, ở phát hiện điểm này sau khi, không ít người vùi đầu vào loại này săn giết quái vật trong hoạt động. Nhân loại sinh vật này so với những sinh vật khác không thể nghi ngờ cao cấp hơn rất nhiều. Có tư tưởng, có tinh tự, có quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ bong bong thiết cốt nam nhi. Cũng có trộm gà bắt chó, háo sắc hoang dâm, tham tài thô bạo hạng người. Này chính là nhân trên 100 muôn hình muôn vẻ, đồng thời nhân sẽ theo hoàn cảnh không giống, ở tính cách trên xuất hiện biến hóa nghiêng trời, có nhát gan sợ phiền phức, ở tao ngộ tai bay vạ gió sau khi, trở nên máu lạnh vô tình, có hào khí ngất trời, liên tiếp gặp đả kích, do đó sợ hãi rụt rè già, bởi vậy có thể tưởng tượng. Những người kia thông qua săn giết quái vật hoặc là cái khác cơ duyên thu được vượt qua người thường năng lực sau khi, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Có người nói, ở Thúy Hồ thị ở ngoài, đã có không ít nhân ôm đoàn tụ tập cùng nhau, tạo thành một chút đoàn thể, mượn dùng đoàn thể sức mạnh đánh giết quái thú, đạt được lợi ích, có khắp nơi cứu người, làm việc tốt, nhưng cũng có người nhờ vào đó hoành bá một chỗ, làm ra một ít chó lợn không bằng ác sự đến. Nói chung, ở Thúy Hồ thị bốn phía nông thôn khu vực, có thể nói là các loại nhân vật tồn tại, trong đó một ít thế lực cường hãn tổ chức, còn cùng quân đội đạt thành một chút thỏa thuận, cho quân đội cung cấp quái thú tin tức thậm chí còn ở quân đội điều động tiêu diệt quái thú thì hiệp trợ tác chiến chờ chút, mà bởi vậy, những tổ chức này cũng đổi lấy một chút chỗ tốt. Thí dụ như quân đội ngầm thừa nhận những tổ chức này ở Thúy Hồ thị nông thôn khu vực quyền lực chờ. Chút loại hình, bất kể nói thế nào, liền thế cục trước mắt mà nói, những quái thú kia tuy rằng tầng tầng lớp lớp, nhưng ở quân đội cùng dân gian tổ chức hợp lực bên dưới, cũng rất khó hướng về Thúy Hồ thị trước khoách tán ra đến. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bác, những quái thú này xuất hiện, trên thực tế đối với Hoa Hạ cũng là một cái kỳ ngộ. Nhân loại bình thường thu được năng lực điểm này liền không cần nhiều lời. Mà những quái vật kia thi thể nếu như cầm nghiên cứu, lấy Hoa Hạ một quốc gia lực lượng, nghiên cứu ra đồ vật, chỉ sợ sẽ không so với Vệ gia trên đảo sinh vật phòng nghiên cứu Kemonser trên thực tế. Điểm này được Triệu Quảng xác nhận, dựa vào Triệu Quảng nói, hết thảy bị đánh giết thi thể quái thú, trừ một chút có thể tăng lên thân thể tố chất, đại đa số đều bị quân đội trở đi, nghĩ đến cũng là, Vệ Tiểu Bắc đều có thể nghĩ đến chuyện như vậy, đường đường một cái đại quốc như thế nào không thể nghĩ đến. Bất kể nói thế nào, Thúy Hồ Thị không có triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Vệ Tiểu Bắc cũng thoáng cảm giác thấy hơi vui mừng. Những chuyện này nói xong, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Triệu Quảng, sau đó hỏi dò lên, ngươi có bằng lòng hay không trở lại Vệ gia đảo, gặp gỡ phụ thân ngươi. Muốn nói Triệu Quảng muốn đi vào hôi giới, độ khó không lớn, nhưng muốn từ hôi giới đi ra, độ khó liền không nhỏ. Phải biết, chiếc nhẫn chứa đồ tuy nói có thể mang một ít sinh vật đựng vào, mang ra hôi giới, nhưng cũng giới hạn với 4 sao phổ thông trở xuống. Như Triệu Quảng như vậy thực lực đã đến 4 sao phổ thông. Tựa hồ sắp đột phá đến 4 sao tinh anh gia hỏa. Muốn rời khỏi hôi giới liền có một ít độ khó. Ngựa trắng nghĩa từ những tên kia trái lại một cái tốt hơn ví dụ. Có thể vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc cần thiết trả giá cao cũng không nhỏ. Đồng thời, những kia ngựa trắng nghĩa từ rời đi hôi giới sau khi cũng đồng dạng rơi vào đến suy yếu bên trong, còn lúc nào khôi phục, sợ rằng cần thời gian không ngắn nữa. Đương nhiên, Triệu Vân khẳng định là có biện pháp, bất quá để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, Triệu Quảng nhưng lắc lắc đầu, cũng không mong muốn trở lại Vệ gia đảo. Đại khái dưới cái nhìn của hắn, Nam Nhi công danh lập tức lấy, đi tới Vệ gia đảo có thể sẽ không có có thể tùy ý tàn sát quái thú cơ hội. Bất quá, nói đi nói lại, Trình thị võ quán ở lại Thúy Hồ thị cao thủ, cũng chỉ còn sót lại Triệu Quảng một người. Hiện tại công ty bảo an còn nhận bồi dưỡng đệ tử nòng cốt gánh nặng. Nếu Triệu Quảng không muốn rời đi, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng không có ép buộc hắn. Chỉ là đem đá hoa cương nhân trái tim, long quy quả chờ chút loại hình bảo bối cho hắn. Những bảo bối này có thể tăng lên Triệu Quảng thực lực. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình sau khi rời đi, Triệu Quảng xảy ra chuyện gì, cho nên Triệu Quảng thực lực tăng lên một ít là chuyện tốt. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tự mình xuống bếp, cho Triệu Quảng làm một trận xong, nguyên liệu nấu ăn bắt đầu từ 4 sao phổ thông cá đỏ dạ thậm chí còn lại mấy cái hải ngư trên. Người gỡ xuống phúc thịt, một ít cá mập yêu vương vây cá. Tuy nói không có thể làm ra linh bảo phẩm chất thức ăn đến, nhưng cũng làm ra mấy đạo tiên phẩm thức ăn đến, muốn nói Triệu Quảng vẫn là lần thứ nhất ăn được này tiên phẩm thức ăn. Có thể nói là ăn được khen không dứt miệng, nhưng đem những thức ăn này hào ăn sạch sau khi, Triệu Quảng liền tố cáo cái tội, vội vã trở về phòng, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra, này Triệu Quảng chỉ sợ là sắp đột phá. Sức mạnh trong cơ thể đã bắt đầu phân tán, đem hoa bát xuyến sau khi, Vệ Tiểu Bắc an vị ở Triệu Quảng ngoài cửa, hắn cũng không quá rõ ràng Triệu Quảng đột phá 4 sao phổ thông sẽ có tình huống thế nào xuất hiện. Nhưng nếu Triệu Vân đem nhi tử giao cho mình, nếu như chính mình không chăm nom xong, thì có chút không tốt làm ý tứ. Triệu Quảng bên trong gian phòng hết thảy đều bị Vệ Tiểu Bắc dùng thiên nhân cảm ứng cộng thêm điện từ trường hết mức bao phủ, một khi Triệu Quảng xuất hiện cái gì bất ngờ, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể biết, do đó đúng lúc cứu viện, nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này ngồi xuống, chính mình liền đầy đủ ngồi vào ngày kế buổi chiều 3 thi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng tẻ nhạt, một cái đầu óc dùng để quản chế Triệu Quảng tình huống. Một cái đầu óc nhưng là phụ trách vận may đứng cọc. Nói chung sẽ không rảnh rỗi. Làm Triệu Quảng đẩy cửa mà ra thời điểm, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc an vị ở chính mình trước cửa. Trái lại bị sợ hết hồn, nhưng phục hồi tinh thần lại sau khi, cũng là cảm động không thôi. Vệ Tiểu Bắc nhận ra được Triệu Quảng đi ra, lập tức mở đóng chặt con mắt, nhìn một chút Triệu Quảng, gật gật đầu, không sai, không thể không nói. Cái kia tiên phẩm thức ăn đối với hôi giới nhân loại tăng lên hiệu quả xác thực rất mạnh. Lúc này Triệu Quảng khí tức đã ngơ ngác đột phá đến 4 sao tinh anh. Bất quá, chưa đợi Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Quảng nhiều lời vài câu. Vì Hưng Vũ điện thoại liền đánh tới. Nhất bầy quái vật chính đang tập kích bảo an căn cứ. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, bảo an căn cứ cũng ở vào Thúy Hồ Thị vùng ngoại thành biên giới nơi. Phải biết tuy nói Thúy Hồ Thị hiện tại không quá an toàn. Cho nên thì bảo an căn cứ cũng sẽ thỉnh thoảng chịu đến quái thú tập kích. Nhưng bởi vì có Triệu Quảng tọa chấn, tầm thường quái thú căn bản liền không thể đối với bảo an căn cứ tạo thành quá to lớn uy hiếp. Cho nên có không ít đệ tử bình thường mang theo người nhà ở lại bảo an trong căn cứ. Cảnh này khiến bảo an căn cứ mặc kệ từ nhân lực vẫn là về mặt thực lực. Ở đông đảo tổ chức cùng thế lực bên trong, đều hẳn là được cho là kể đến hàng đầu tổ chức. Tầm thường một ít quái thú tập kích, bảo an căn cứ đệ tử nòng cốt mang theo đệ tử bình thường cũng là giải quyết. Bất quá lần này, đến đây tập kích bảo an căn cứ quái thú đạt đến 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Đã như thế, bảo an trong căn cứ những đệ tử kia thì có chút không chịu được nữa. Mặc dù bảo an căn cứ có một ít hiện đại hỏa khí, nhưng dù sao không phải quân chính quy, có thể nói như vậy, mặc dù là quân chính quy, nếu như vẻn vẹn chỉ là phổ thông bộ binh, đối đầu một con 4 sao phổ thông quái thú, muốn phải thắng đều muốn trả giá nặng nề. Triệu Quảng lúc này vừa lên cấp 4 sao tinh nhuệ, tự nhiên là hoàn toàn tự tin, thậm chí liền Vệ Tiểu Bắc muốn theo quay về, đều bị hắn khuyên can. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác Triệu Quảng nói đúng, nếu như xảy ra chuyện gì đều muốn tự mình ra tay. Như vậy chính mình sẽ mệt chết, lại nói, vẻn vẹn chỉ là hơn 10 đầu 4 sao phổ thông lộc thuộc thôi. Nếu như Triệu Quảng đều đối phó không được, thế giới này liền thật sự xong. Nói đi nói lại, hiện tại Thúy Hồ trong thành phố tối làm người nhức đầu quái vật coi như là lộc thục. Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất nhìn thấy lộc thục loại sinh vật này. Chính là ngao viêm chộp tới nguyên liệu nấu ăn một trong. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại từ lộc thục loại quái vật này trên người thu được hăng hái sinh sôi gen. Không thể không nói. Này lộc thục là một loại rất kỳ hoa quái vật, tính cách nhát gan sợ phiền phức, sinh sôi năng lực cực cường. Nếu như lộc thục bị bắt giết đến càng nhiều, như vậy chúng nó sinh sôi năng lực sẽ càng mạnh. Cũng còn tốt, một ít lộc thục rời đi hôi giới tiến vào hiện thực sau khi sự khủng bố sinh sôi năng lực tựa hồ bị suy yếu một chút. Nhưng lộc thục tính cách cũng tựa hồ có một chút biến hóa. Tuy nói vẫn như cũ vẫn tương đối nhát gan, nhưng ở động dục thời điểm, can đảm nhưng trở nên đặc biệt lớn, cực dễ công kích nhân loại, cũng còn tốt. Những này lộc thục tuy nói sau khi trưởng thành chính là 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp, nhưng chúng nó sức chiến đấu vẻn vẹn chỉ tương đương với cái khác 3 sao khủng bố quái vật. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.